đều tại vầng trăng gây họa. Chương 71, góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành tiết học cuối cùng, thầy Vũ để lại câu chúc tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài ở một góc bảng đen, mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng chữ viết của thầy vẫn cứng cáp như cũ. Cùng với một góc bên kia là câu có chí ắt thành, phá phủ trầm chu, người có công trời không phụ, tạo thành một mảng ký ức khó phai trong lòng mỗi học sinh. 7 ngày đếm ngược trôi qua rất nhanh, bút cũng đã hết mực, giấy nháp cũng chất thành đống, kiến thức càng ngày càng hiện rõ lên trong đầu. Quãng thời gian học tập trước kỳ thi của lớp 12 thật sự vô cùng vất vả và căng thẳng. Nhưng kết quả nhận được lại khiến cho người ta thỏa mãn hơn bất cứ thứ gì. Trong lớp 12 phần 1 ban khoa học tự nhiên, chữ số màu đỏ đã chuyển thành số 0. Chữ số cuối cùng này được đích thân thầy Thành chủ nhiệm viết một cách rất chậm rãi, sau khi viết xong, ông quay xuống nhìn cả lớp hồi lâu, sau đó tươi cười trịnh trọng nói. Chúc các em thi tốt, Chu Tự Hằng đã học thầy Thành 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy thầy cười sảng khoái đến vậy, các nếp nhăn trên gương mặt dường như cũng giãn ra hết, cậu thầm nghĩ chắc là thầy có rất nhiều lời muốn nói, cũng có nhiều điều muốn dặn dò cả lớp. Nhưng cuối cùng, tất cả đều không thể bằng một câu chúc các em thi tốt. Địa điểm thi của trường Nhất Trung Nam Thành là khu nhà học của khối 11, các phòng học của lớp 12 thì không bị trưng dụng, cho nên các học sinh thi xong có thể quay lại lớp cũ của mình để nghỉ ngơi. Ngày mùng 7 tháng 6, Chu Tự Hằng bước ra khỏi phòng học, trước khi đi cậu đứng lại trước con số 0 màu đỏ, lặng lẽ nhìn xuống lớp. Đối với bọn cậu thì đời học sinh đã hết, trở thành con số 0, nhưng đối với các tân học sinh lớp 12 thì thời gian còn lại là 365 ngày. 365 ngày vừa qua tựa như một giấc mơ đối với Chu Tự Hằng, cậu nhìn xuống lớp học giờ phút này đã chẳng còn ai, chỉ có sách vở tài liệu là vẫn ở nguyên trên bàn, ánh nắng buổi sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi nhỏ đang không ngừng bay lượn trong không trung. Từng hình ảnh lần lượt xuất hiện trước mắt Chu Tự Hằng. Nửa học kỳ cuối của năm lớp 10, trời mưa không ngớt, thầy Thành bất lực mắng cậu. Lần thi này em đứng cuối cùng đấy biết không? Em định sau này sẽ cứ như vậy mà thi đại học à? Hay học xong lớp 11 là bỏ học luôn. Sau đợt thi tháng của tháng 5, Bạch Dương kinh ngạc vì thấy cậu tăng đến 400 hạng, cứ lải nhải không ngừng, cậu liền cầm quyển sách nện vào đầu cậu ta một cái, sau đó tiếp tục ngồi đọc thuộc thơ, vừa nhìn minh nguyệt vừa nhẩm. Lư biên nhân tự nguyệt, hạo hoàn ngưng sương tuyết, dịch, cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết. Đóng ngoặc đơn, học kỳ 1 của lớp 11, điểm thi tháng đầu tiên của cậu làm cho thầy Vũ dạy văn tái xanh cả mặt, không ngừng vỗ bàn để chút giận, bởi vì cậu chỉ được 77 điểm môn văn, thấp hơn 30 điểm so với điểm trung bình của cả lớp, cũng bởi cậu đã viết vào trong bài làm vỏn vẹn một câu ánh nắng chiều thật đẹp, Vương Bột đã miêu tả rất xuất sắc. Buổi tối tháng 10 hơi lạnh, Minh Nguyệt ngủ say bên cạnh cậu, lúc ấy cậu còn đang vật lộn khổ sở với đống thơ cổ chỉ vì một câu trăng sáng vằng vặc bao giờ mới hái. Mà nhớ luôn cả bài đoàn ca hành, những ký ức đó bỗng hiện lên rõ ràng ngay khi Chu Tự Hằng phải rời khỏi lớp học để bước vào phòng thi, sự cố gắng từng chút đó, không chỉ được. Góc truyện audio.com, thời gian ghi nhận mà cũng làm cho cậu khắc cốt ghi tâm. Cậu cũng từng quá mệt mỏi mà nằm gục xuống ngay trên bàn, cũng đã từng quá áp lực mà vo viên mấy tờ bài thi rồi ném đi, cũng đã từng ủ rũ buồn phiền mà la hét trên ban công. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cố bò dậy để tiếp tục đọc sách, nhặt lại tờ bài thi rồi xem lại lỗi sai, sau khi la hét chán rồi thì lại bình tâm, lên tinh thần tiếp tục phấn đấu. Bàn học trong phòng hơi xô lệch, lối đi rất hẹp, Chu Tự Hằng từ trên bục giảng đi về chỗ ngồi của mình, trước khi rời đi cậu cầm lấy cuốn vở ghi chép của mình, mở nó ra một lần cuối. Trên trang sách có vẽ một vầng trăng, bên cạnh là dòng chữ mình là người giỏi nhất. Vầng trăng kia là hình ảnh thu nhỏ của Minh Nguyệt, còn dòng chữ chính là mục tiêu và động lực của cậu. Chu Tự Hằng đưa tay ra, đón lấy ánh mặt trời rực rỡ. Ánh sáng vừa chói lọi nhưng cũng rất hiền hòa, tựa như tâm trạng của cậu lúc này vậy. Mang theo tâm trạng đó, cậu trải qua 2 ngày thi tốt nghiệp vô cùng thuận lợi, 4 môn thi dường như không gây khó khăn gì cho cậu cả. Chu Tự Hằng làm bài rất tốt, viết liền một mạch, thậm chí còn có thừa thời gian để kiểm tra lại một lần. Tiếng chuông báo hết giờ làm bài thi tiếng Anh vang lên, cũng đồng nghĩa với việc thời gian của năm học cuối đã hoàn toàn kết thúc. Đánh xong cuộc chiến gian khổ nhất, Chu Tự Hằng thở hắt ra một hơi, cậu cảm thấy bản thân đã tạo được một dấu chấm trọn vẹn cho năm học cấp 3 này, không thẹn với lòng, cũng không thẹn với mồ hôi công sức mà mình đã bỏ ra. Chu Tự Hằng tìm được Minh Nguyệt ở đầu cầu thang, tuy vẫn còn rất đông người xung quanh, nhưng vì vui sướng quá nên cậu đã không kìm được mà hôn lên trán cô bé một cái, lại hôn hai má mỗi bên một cái, cuối cùng chụt nhẹ một cái lên môi, sau đó huýt sáo một tiếng. Nghe thấy tiếng huýt sáo chứng tỏ cậu làm bài thi rất tốt, điều này khiến cho Minh Nguyệt rất an tâm. những người xung quanh không để tâm đến bọn họ, chỉ một lòng hô hào la hét vì đã thi xong, rất nhiều học sinh còn xé nát cả sách rồi đứng trên hành lang ném xuống, dưới sân chẳng mấy chốc đã tràn ngập giấy tờ và sách vở. Thế nhưng cảnh hai người thân mật vẫn có người nhìn thấy. Thầy Thành đứng ở cầu thang chờ từng học sinh ra về, ông không ngồi trong phòng điều hòa mà lại đứng ở chỗ nắng nhất bên ngoài, vì quá nóng nên tay còn cầm quạt giấy để quạt. Minh Nguyệt trông thấy thầy chủ nhiệm thì ngượng lắm, cúi đầu kéo áo Chu Tự Hằng, ý đồ muốn che mặt mình lại. Thầy nhìn thấy rồi kìa, anh biết, Chu Tự Hằng chẳng sợ gì cả, cậu cầm tay Minh Nguyệt nói, nhưng bọn mình tốt nghiệp rồi mà. Cậu quay người nhướng mày với thầy chủ nhiệm, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Thầy Thành cũng cười lại rồi giơ ngón cái với cậu, còn nghịch ngợm lắc lắc cổ tay, dáng vẻ không hề giống với mọi ngày. Trong hai ngày thi, ông mặc một bộ quần áo màu đỏ, đến giày cũng màu đỏ luôn, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hoạt động xé sách ném đi vẫn còn đang tiếp diễn, không có ai ra ngăn bữa tiệc vui vẻ cuồng loạn này, những trang giấy cứ thế rơi là tả xuống sân. Minh Nguyệt không ném sách nhưng cô bé phát hiện là Mạnh Bồng Bồng cũng đang tham dự trò vui này cùng mọi người. Là một học sinh chăm ngoan học giỏi nổi tiếng trường nhất trung, lúc này Mạnh Bồng Bồng đứng ở bên trái hành lang, ném hết đống sách vở dày cộp và vở bài tập xuống sân, không phải là từng tờ, mà là từng quyển từng quyển. Góc truyện audio.com, một gương mặt trắng trẻo cười rất tươi. Minh Nguyệt cảm thấy nụ cười đó hẳn là xuất phát từ nội tâm của Mạnh Bồng Bồng, ngay cả nét mặt cũng lộ ra sự nhu hòa dưới ánh nắng chiều, gánh nặng trên lưng cô bạn này dường như đã được rũ bỏ hết, khiến cho Mạnh Bồng Bồng trở nên hoạt bát và đáng yêu hơn nhiều. Bạch Dương thì lại đứng dưới sân, Mạnh Bồng Bồng ném xuống quyển nào là cậu lại nhanh tay lẹ mắt nhặt lấy quyển đó, dáng vẻ vừa vội vàng lại vừa vui sướng. Sách vở từ bên trên rơi xuống quá nhiều, Bạch Dương không để ý nên người bám đầy giấy tờ, nhưng cậu không vội phủi đi mà chỉ chăm chăm đi thu gom lại sách của Mạnh Bồng Bồng, sau đó nhìn lên cười với cô bé một cái, nụ cười của cậu rất đẹp, mang theo sự trong sáng ngây ngô, khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng. Việc học của lớp 12 quá căng thẳng nên Bạch Dương không thể mập trở lại được, thậm chí còn gầy đi thêm chút nữa, cậu và Chu Tự Hằng thuộc hai kiểu khác nhau, Chu Tự Hằng thì tác phong mạnh mẽ, ngũ quan tinh tế, Bạch Dương lại hiền lành nhát gan, gương mặt thanh tú ưa nhìn. Nhưng cả hai đều có một điểm chung, đó là cực kỳ cố gắng nỗ lực, Minh Nguyệt tin rằng Bạch Dương sẽ ẩn được tin tốt. Tài liệu học tập của Mạnh Bồng Bồng nhiều quá, mà cô bé lại thong thả ném từng quyển một cho nên mất rất nhiều thời gian. Nhưng Bạch Dương thì vẫn rất vui vẻ mà nhặt lại hết, còn coi nó như bảo bối mà ôm chặt trong lòng. Động tác của Bạch Dương nhanh thật đấy. Minh Nguyệt đứng nhìn khoảng 10 phút rồi nghiêm túc đánh giá. Nó nói là sẽ cất giữ tài liệu học tập của Mạnh Bồng Bồng, coi như đồ gia truyền để lại. Chu Tự Hằng nói, sau đó lại không khỏi tự khen mình. Anh còn hơn nó, anh đã từng vượt tường để vào học viện múa Bắc Kinh đấy nhé. Minh Nguyệt cúi đầu cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi Chu Tự Hằng. Sách vở của anh thì sao? Có mang về không hay cũng ném đi? Chu Tự Hằng lắc đầu nói. Bố anh bảo mấy quyển sách này không được ném đi, ông ấy sẽ lái xe đến đây để mang đống sách về, nhân tiện đón bọn mình luôn. Chu Sung bỏ công bỏ việc vì kỳ thi tốt nghiệp của con trai, hai ngày thi hắn chỉ mặc áo may ô quần đùi, chân đi dép lê, trời thì nóng bức nhưng vẫn đứng bên ngoài cổng trường để chờ đưa cơm cho con, thỉnh thoảng cũng có ra nói chuyện với các phụ huynh khác, vừa buôn dưa lê vừa cắn hạt dưa. Rất rõ ràng, trong lòng của Chu Sung, con trai vĩnh viễn đứng thứ nhất. Thế nào mà lại đến mang sách về, nhân tiện đón Chu Tự Hằng luôn? Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, tại sao không được ném đi? Tại sao ư? Chu Tự Hằng xếp lại đống sách theo thứ tự từ to đến bé, nghe vậy thì chỉ vỗ nhẹ bìa sách nghiêm túc nói. Bố anh nói muốn giữ lại hết sách và vở ghi của anh, sau này đưa lại cho cháu nội, vì kiến thức chính là nguồn tài nguyên quý giá. Minh Nguyệt nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt sáng như lưu ly của Chu Tự Hằng, cho nên cô bé rất tự nhiên mà tự liên tưởng tới mình khi nghĩ tới hai từ cháu nội. Cô bé xoắn xoắn ngón tay, cố gắng che giấu cảm xúc ngượng ngùng trong lòng, lý nhí nói. Chú Chu Lô xa thật đấy. Chu Tự Hằng mặt dày hơn bố nhiều, sắc mặt cậu không thay đổi, nói. Anh cảm thấy là mình còn lo xa hơn cả bố cơ. Cậu nghiêm túc mím môi, nói tiếp. Sách vở của em cũng cất cẩn thận luôn đi, bởi vì anh không chắc là sau này con của chúng mình sẽ là một đứa con trai nghịch ngợm hay là một cô con gái xinh đẹp đáng yêu như em nữa. TNG trùng quyết định giới tính. Góc truyện audio.com, thai nhi trong sách sinh có sơ đồ miêu tả rất rõ về quá trình này. Cho nên Chu Tự Hằng nói cũng có lý, nhưng Minh Nguyệt thì không thể nào bình tĩnh được, đầu óc cô bé trở nên trống rỗng. Sau này con của chúng mình, sau này con của chúng mình. Con của chúng mình, sao anh ấy lại có thể tính đến cả chuyện sinh con rồi? Chu Tự Hằng nhìn gương mặt đỏ hồng của Minh Nguyệt, yết hầu khẽ giật trước khi đánh mất sự nghiêm túc, cậu cố nói cho hết lời. Nếu là con trai giống anh sẽ luôn bảo ban con cố gắng học hành, nếu là con gái thích múa giống em, vậy thì phải nhờ em dạy cho con rồi, đem tất cả những kỹ năng nhảy múa và vở ghi của em cho con hết. Nói mấy chuyện này không phải vẫn còn quá sớm sao? Minh Nguyệt ấp úng nói, mặt đỏ bừng cả lên. Không sớm, Chu Tự Hằng đã thu dọn xong sách vở, lấy dây buộc lại, một tay cầm sách một tay nắm tay Minh Nguyệt. Tay của cậu rất lớn, còn tay cô bé lại nhỏ, một tay thì mạnh mẽ, một tay lại mềm mại, hoàn toàn trái ngược nhưng lại rất phù hợp. Lúc học tiết sinh anh đã luôn nghĩ đến vấn đề này rồi, cho nên anh còn không dám nhìn em, bài học này anh còn học rất kỹ, tiếc là trong đề thi lại không có. Giọng điệu của cậu thậm chí còn tỏ ra rất tiếc nuối. Minh Nguyệt không rút tay ra khỏi tay cậu, cô bé có thể cảm nhận được là Chu Tự Hằng đang nghịch ngợm, ngón tay cứ cọ cọ vuốt vuốt tay cô bé. Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. May là không có trong đề thi, vì em không giỏi phần đó lắm. Cô bé rõ ràng là nói dối, sự kết hợp của trứng và TNG trùng là phần quan trọng cần ghi nhớ, sao lại có chuyện không học được chứ? Nhưng Chu Tự Hằng không vạch trần cô bé, còn thuận theo nói. Không giỏi vấn đề đó cũng không sao, sau này em sẽ tự mình cảm nhận được thôi mà. Cậu cúi đầu ghé sát vào tai cô bé, không để cho mọi người nghe được, nhẹ nhàng nói. Mẹ của con anh ạ. Minh Nguyệt rút tay ra rồi chạy trối chết, tim đập thình thịch không có dấu hiệu chậm lại. Cách chương.